Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 887, Kinh Người Chân Tướng, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc không nghĩ tới, ba cỗ đại yêu nhanh như vậy liền đuổi theo đến nơi đây. Nhưng hắn nghĩ lại, xé nát tiểu na di phù, tất nhiên gặp lưu lại khí tức cảm ứng. Lấy đại yêu thủ đoạn, có thể hướng theo lưu lại khí tức đuổi theo đến nơi đây. Đã ở lẽ thường bên trong. Lúc trước, hắn và Lâm Huyền Cơ từ Long Hải Chi Cốc trốn sau khi đi ra, đã bị một cái thần long tìm tới cửa. May mắn có Huyền Cơ cung thần bí lão giả ra tay, nếu không hắn đã sớm vẫn lạc. Về phần đại yêu thần thức đuổi theo nhanh chóng nhanh như vậy, cũng rất bình thường. Nguyên Anh chân quân thần thức phạm vi ít nhất có 10 dặm, đỉnh cao có 100 dặm. Phản hư đạo nhân thần thức phạm vi ít nhất có 100 dặm. Pháp tướng đạo quân thần thức phạm vi ít nhất có 1000 dặm. Về phần hợp thể đại năng, cũng chính là yêu tộc đại yêu, thần thức phạm vi ít nhất có thể đạt tới vạn dặm. Nói cách khác, tuy rằng Tô Tử Mặc xé nát tiểu na di phù truyền tống đến vạn dặm bên ngoài, nhưng đại yêu tản ra thần thức có thể ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc sớm có chuẩn bị, trong rừng bình thường đi về phía trước, thần sắc bình tĩnh, cảm nhận được đại yêu thần thức hàng lâm về sau. Hắn cũng giả bộ như sợ hãi bộ dáng, ngừng bước, câm như hến, tựa hồ bị sợ tới mức không nhẹ. Trong mắt của hắn sợ hãi, cũng là không hoàn toàn là ngụy trang. Tô Tử Mặc rất rõ ràng. Nếu để cho cái này là ba cỗ đại yêu trong là bất luận cái gì một vị phát hiện hắn chính là cướp đi thiên sát kiếm quyết người, hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ba đạo thần thức tại đây mảnh trong rừng nhiều lần tìm kiếm, thật lâu không tiêu tan. Trong rừng, bầu không khí trở nên cực độ áp lực, yên tĩnh, có chút âm trầm, thậm chí ngay cả tiếng ve kêu cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc cũng vậy, thở mạnh cũng không dám thở gấp một cái. Nếu không có cực hỏa đạo quân sớm cảnh bày ra, hắn chỉ sợ gặp trước tiên bị nhéo đi ra. Mà lúc này, cực hỏa đạo quân cũng yên lặng xuống. Tại đại yêu thần thức hàng lâm về sau, hắn sẽ không có lại nói câu nào. Hắn nguyên thần giấu ở Minh Vương Niệm Châu ở chỗ sâu trong, thu lại khí tức. Cực hỏa đạo quân hiểu rõ đại yêu thủ đoạn cùng năng lực. Đừng nói hắn thần thức truyền âm, coi như là khí tức của hắn hơi chút tràn ra một tia, đều có thể bị đại yêu bị bắt được. Cái này là ba đạo thần thức cũng đều rơi vào Tô Tử Mặc thân bên trên tìm kiếm một phen, nhưng đều không có thu hoạch. Hôm nay Tô Tử Mặc đầu đầy tóc đỏ, một bộ thanh sam, nhìn qua mặt mày thanh tú, cùng vừa rồi cướp đoạt thiên sát kiếm quyết lúc bộ dạng không có chút nào chỗ tương tự. Như càng muốn nói chỗ tương tự, chính là hai cái đều là nhân hình, nhưng ở trước mặt cái mảnh này trong rừng, huyễn hóa thành hình người yêu ma phần đông. Tô Tử Mặc không có thần kỳ chỗ, thật lâu về sau, cái này là ba đạo kinh khủng thần thức mới lần lượt tản đi, biến mất không thấy gì nữa. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, tiếp tục đi về phía trước, nhanh chóng không vội không chậm. Tuy rằng trong lòng của hắn tràn ngập mê hoặc, nhưng không có chủ động triệu hoán cực hỏa đạo quân. Cực hỏa đạo quân cũng không nói gì. Tô Tử Mặc đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia cổ quái. Ba cỗ đại yêu mặt ngoài bên trên giống như có lẽ đã rời đi. Có thể Tô Tử Mặc linh giác vẫn có thể cảm nhận được từng đợt hãi hùng khiếp vía. Cách đó không xa, có một đạo thân ảnh bay lên trời, hướng phía xa xa gào thét mà đi, tựa hồ có chút sốt ruột. Cái này là đạo thân ảnh mới vừa vặn khởi hành, đã bị một đạo lực lượng oanh thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Cái này trung giai yêu ma túi chữ vật đều bị đánh xuyên, rơi là tả trên đất bảo vật. Cái kia ba đạo kinh khủng thần thức đi mà quay lại, trong nháy mắt hàng lâm, Quả nhiên, cái kia ba cỗ đại yêu chẳng qua là làm ra ly khai tư thái. Nhưng vẫn tại phụ cận bồi hồi. Âm thầm nhìn trộm, vừa rồi vẫn là cái vị kia trung giai yêu ma. Cái chết có chút người vô tội. Có thể vừa rồi, nếu là Tô Tử Mặc cùng cực hỏa đạo quân có cái gì trao đổi. Cũng sẽ trước tiên bị ba cỗ đại yêu phát hiện. Khó thoát khỏi cái chết. Cái này là mười mấy cái hô hấp nhìn như ngắn ngủi. Nhưng là hung hiểm vạn phân. Tô Tử Mặc cùng cực hỏa đạo quân. Là ở cùng ba cỗ đại yêu đánh cờ. Ba đạo đại yêu thần thức lại đang cái mảnh này trong rừng dò xét một phen. Không hề thu hoạch, khôn ngoan có không cam lòng thối lui. Cái loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Có sao không? Cực hỏa đạo quân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thần thức truyền âm nói. Cái kia ba vị sẽ không lại lộn trở lại đến đây đi. Tô Tử Mặc nhưng có chút bận tâm. Sẽ không, cực hỏa đạo quân nói. Kỳ thật, cái kia ba vị đại yêu cũng không cách nào xác định ngươi nhất định ngay tại phiến khu vực này. Dù sao, đại yêu có thể phỏng đoán ra ngươi dùng dịch chuyển phù. Nhưng không cách nào kết luận, ngươi dùng chính là đại na di phù còn là tiểu na di phù. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Đại, tiểu na di phù bất đồng. Chuyển giao địa điểm, nhưng chỉ có ngày đêm khác biệt rồi. Tô Tử Mặc ngắm nhìn lúc đến phương hướng. Nói, đại yêu hiện thân, tam đại đạo quân xâm nhập vạn yêu cốc đoạt bảo. Chỉ sợ đã vẫn lạc, tam đại đạo quân chiến lực khủng bố như thế. Lại là ba đại phong hào đệ tử. Địa vị tôn quý, không nghĩ tới. Một chiêu tính sai, lại rơi vào cái chôn xương yêu vực kết cục. Tô Tử Mặc trong lòng có chút cảm khái. Ngữ khí thổn thức, kỳ thật, trong lòng hắn nhưng có một chút mê hoặc. Nhưng cụ thể, rồi lại nói không nên lời. Tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hắc hắc, nhưng vào lúc này, cực hỏa đạo quân tựa hồ khám phá Tô Tử Mặc tâm tư. Cổ quái nở nụ cười một tiếng. Cực hỏa đạo quân hỏi, người có phải hay không cảm giác? Tam đại đạo quân tên tuổi như vậy vang. Cái chết có chút quá dễ dàng. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút. Gật đầu nói. Quả thật có loại cảm giác này. Bình thường mà nói. Tam đại đạo quân đều là tất cả đại tông môn trong địa vị tối cao đệ tử. Nếu như lựa chọn xâm nhập vạn yêu cốc như vậy hiểm địa. Tại sao không có tông môn đại năng trong âm thầm bảo hộ? Hơn nữa tam đại đạo quân, Tô Tử Mặc trần chờ bất quyết, không có nói tiếp, cực hỏa đạo quân nở nụ cười một tiếng, nói tiếp, hơn nữa, tam đại đạo quân thủ đoạn, bảo vật tựa hồ thiếu thốn chút ít, đúng, chính là loại này cảm giác, Tô Tử Mặc gật gật đầu, bởi vì, người thấy được tam đại đạo quân, chỉ là bọn hắn tu luyện thân ngoại hóa thân. Cực hỏa đạo quân nhàn nhạt nói một câu. Lại thạch phá kinh thiên. Tô Tử Mặc sững sờ ở tại chỗ. Trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt của hắn. Đều là vẻ không thể tin được. Trong đầu quanh quẩn một cái ý niệm trong đầu. Cùng lục đại bá chủ. Đại chiến quần yêu đấy. Chiến lực ngập trời tam đại đạo quân. Chỉ là bọn hắn một cỗ phân thân. Phân thân còn khủng bố như thế. Tam đại đạo quân bản tôn lại nên có như thế nào chiến lực cùng thủ đoạn. Trách không được Vân Vũ đạo quân thân là phong hào đệ tử. 5.000 năm trước pháp tướng bảng thứ 2. Lại chỉ ngự sử một kiện hoàn mỹ đạo quân pháp khí. Mà phiêu tuyết tiên tử từ đầu đến cuối. Đều không có tế ra pháp khí. Có thể nghĩ lại. Vân Vũ đạo quân cùng tiên kiếm đạo quân hai người. Có thể vì phân thân phân phối hoàn mỹ đạo quân pháp khí cùng phong yêu đồ bảo vật như vậy. Cũng có thể nhìn thấy hai người đại thủ bút, tài đại khí thô, tiền bối. Ngươi là làm sao thấy được hay sao? Tô Tử Mặc nhịn không được hỏi. Cực hỏa đạo quân không đáp hỏi ngược lại. Chúng ta cảnh giới này xưng là pháp tướng cảnh. Ngươi cũng biết là vì cái gì? Tô Tử Mặc bật thốt lên đáp. Tự nhiên là bởi vì tu luyện tới này cảnh, tu sĩ có thể ngưng tụ ra một cái chiến lực cái thế thiên địa pháp tướng. Coi như là pháp tướng cảnh cường giả thủ đoạn mạnh nhất. Có thể đối chiến đẳng cấp cao yêu ma thiên phú thần thông. Tô Tử Mặc đột nhiên dừng lại không nói. Hắn hồi tưởng lại, tam đại đạo quân từ đầu đến cuối, đều không có phóng thích qua thiên địa pháp tướng. Cách chương.